Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 350. Nhân ngư vương quốc, 3, Olet nhìn chằm chằm quân nghiên. Không làm hắn tưởng, khi nào thì đính hôn. Vương hậu ngẩn người, sau đó nói, song phương đều đồng ý lời nói. Kia nhanh chóng đính thân, chậm đã. Ta không đồng ý, quân nghiên mở miệng cự tuyệt. Vương hậu sắc mặt rất khó xem. Quân nghiên, không cần hồ ngôn loạn ngữ. Nơi này luân không tới phiên ngươi nói chuyện, khả là mẫu hậu. Đây là ta cả đời hạnh phúc. Nếu là Olet vương tử làm không được vĩnh viễn đều đối ta tốt. Ta đây tình nguyện không gả. Cổ Trung Quốc hữu một câu nói. Thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Không tin lời nói. Olet vương tử có thể thử Semonser. Olet bị quân nghiên già mồm át lẽ phải mắng cho một trận. Không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại cảm thấy buồn cười. Ngươi là nói, ngươi phải lựa chọn ta. Chẳng lẽ không hẳn là sao? Này là của ta chung thân hạnh phúc. Olet của ngươi một câu nói. Khả năng sẽ làm tộc nhân của ngươi lâm vào nguy cơ giữa đi. Quân nghiên cười lạnh, không cần cho. Ta chụp lớn như vậy mũ. Ta thừa nhận không dậy nổi, ngón tay hắn khinh thủ sẵn của nàng cầm. Nói, 3 ngày sau, ta sẽ đến cưới ngươi, cả đời. Nằm mơ, hắn buông lỏng tay ra, ngươi không có nói không thể quyền lợi. Quân nghiên cắn răng, tốt lắm, vì nhân ngư vương quốc an ổn. Ta gả, nói đại nghĩa lăng nhiên, khả kết quả đâu, Olet bước ra trở về, lười quan tâm nhân ngư vương quốc một đám bại hoại, chờ Olet đi rồi, vương hậu cả người khí lực đều bị tháo nước, nàng sụi lơ trên mặt đất. Quân nghiên, mẫu hậu có lỗi với ngươi. Quân nghiên lắc lắc đầu, mẫu thân, này vốn chính là ta phải làm, ngươi không cần tự trách, hài tử ngốc, thừa dịp này 3 ngày. Có cái gì vẫn chưa xong tâm nguyện liền mau chóng đi hoàn thành đi. Ta sẽ duy trì của ngươi. Quân nghiên gật gật đầu. Rời khỏi thủy tinh cung. Đợi chút, vương hậu lấy ra một viên chai ngọc châu giao cho quân nghiên. Ngươi cầm. Có chuyện gì liền bóp nát. Ta sẽ phái binh qua tới cứu ngươi. Quân nghiên, cảm ơn mẫu hậu, cầm chai ngọc châu. Quân nghiên thu thập hạ. Tính toán đi gặp cuối cùng người yêu. Umbro. Nàng tới bãi biển thời điểm, bãi biển thượng không có một bóng người, liền ngay cả bãi biển bên cạnh biệt thự, bên trong cũng là tối đen một mảnh. Quân nghiên thở dài, thả người hướng hải lý nhảy, tiếp tục tu hành. Cuối cùng một ngày, nàng lại nổi lên mặt biển, nhìn bản thân kiếp trước người yêu, nàng thấy được Umbro đi theo của hắn vị hôn thê ở gì bước trên chơi đùa. Vương tử tươi cười thủy chung không thay đổi. Ôn nhu ngóng nhìn vị hôn thê, lúc đó năm tháng tĩnh hảo, trong mắt hắn thủy chung chỉ có của hắn vị hôn thê. Căn bản là nhìn không thấy nàng, đáng thương tiểu nhân ngư nhi, ngay cả là bộ dạng lại xinh đẹp lại như thế nào. Còn không phải trở thành chiến tranh vật hy sinh, bất chi bất giác, trời đổ mưa, Umbro mang theo vị hôn thê trốn mưa, dư quang thoáng nhìn thấy được rửa dưới tàng cây đứng quân nghiên. Hắn sắc mặt ngẩn ra, đem ô che đưa cho Lolita, người đi về trước đi, Lolita cùng nhau trở về. Umbro lắc lắc đầu, không xong, ô thương đối tiểu, ngươi trở về sau, lại đến tiếp ta, ta đây đi rồi. Ngươi hết thảy cẩn thận, Lolita xoay người liền đi, quân nghiên tránh ở rìa dưới tàng cây. Một tiếng rất nhỏ thở dài xuyên thấu qua vũ liêm, dừng ở của hắn trong lòng. Quân nghiên, ta kia xinh đẹp cô nương, quân nghiên hoảng loạn chung muốn chạy trốn. Lại bị Umbro bắt lấy, ngươi không phải hẳn là cự tuyệt ta, nhưng là. Ngươi cùng nàng ngoạn rất vui vẻ. Nàng hội ghen, Umbro nói. Ngươi là ta để ở trong lòng cô nương. Mà nàng chẳng qua là chiến tranh vật hy sinh. Ta cùng nàng chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi, thực xin lỗi. Ta nên về nhà, hết chương.